cái vướng mắc ở trên cái ấn tượng của cái lời đó, ý đó, mình không khám phá thật của con người, thật con người là khác. Cho nên phương tiện đã được biết rồi, mỗi người soi xét lại ở bản thân mình, từ cái động dụng, cái ý nghĩa là tâm là gì, từ vọng là gì, là những cái mà vui buồn nó sinh khởi ở đâu. Cái điều đó là khám phá được thì chúng ta thấy cái đạo lý mình tu được, cái niềm tin mình nó không có chạy theo cái những cái thay đổi bên ngoài. Mà ở nơi con người chúng ta là tin tâm mình, đó là tính tâm mình, tin tâm mình, tâm mình giác là Phật, tâm mình vọng mê là chúng sinh. Chỉ vậy thôi, mọi hiện tượng, hiện trạng ngoài nó là một cái diệu lý vô thường, và cái gì là cũng không có tồn tại. Nếu mình đã đòi thì chúng ta mới đi sâu vào trong cái phần gọi là thực hành đó, thì khám phá dần những lời dạy của Đức Phật, những phương tiện của tổ, của các vị thiền sư, thì cảm nhận rõ là các ngài cũng vô sức từ cái tâm giác ngộ mà dùng những cái thủ thuật hoặc lời nói để cho khai thị con người rõ giác ngộ. Và thì mình hiện tại đây, mình là con người, ngài là cái phần nó rõ đó, mình không có thiếu phần. Chính là tổ chỉ mình tự mãn cái hiểu biết, là chúng ta gọi là sinh chặt, không khám phá tột cùng và ứng dụng vào cái đời sống hiện tại, thì chúng ta nó thấy mình thiếu thốn, thấy không hiểu biết. Cho nên khám phá tột cùng, ứng dụng đời sống hiện tại, thì rõ ràng con người mình đi đâu đây? Thì tôi làm nó thật sự đấy, tương lai những cái đó rõ ràng mình đâu có trong đó. Cái từ Như Lai là không từ đâu đến, không đi về đâu. Chẳng nhiên thì có khi mình ở đây, khi mà mình kia, chẳng hạn như tôi ở đây, tôi đi bên ngang nhà khách, thì đối diện nhà khách thì cảnh nhà khách qua bát nhã thì cũng bát nhã, nhưng mà vẫn là tôi. Những cái rõ ràng sáng suốt cần làm được gì, không có gì, thì mình thấy rõ niềm tin tâm mình là Phật, tâm mình là rõ ràng, không phải còn trên sách vở nữa, mà từ cái thể nghiệm đó chúng ta mới đối chiếu lời dạy của Phật trong kinh, của tổ lượng, của thiền sư ở ngưỡng lượng, thì mình thấy mình không có thiếu, không cần phải đâu nữa. Chỉ một việc học tâm mình thôi, hết mỗi cái thời gian thay đổi sự việc thì tôi nhắc lại đây, chúng nhận định rõ cái đời tu, chúng ta không nhận định rõ thì nhiều cái duyên thay đổi chứ không vừa rồi, nhưng khai định á, bị bệnh đó là chúng nhận định đó, bị gì nó nhập định. Hai cái đó khó nói nghiệp mọi người, mình không hiểu được, nó bị mà tức là không mê, mà không còn cảm giác, đem đi bệnh viện không biết đâu mà cái vụ khác không có bệnh gì hết đó. Nên mình phải cố gắng tu giữ tự tỉnh, nhận định đúng rõ. Thì bây giờ ở ngoài người ta dạy thiền cũng nhiều lắm, về những người ở ngoài thiền về năng lượng hay về lúc xa đó, thì đó nặng về sức khỏe, về các thể chất ở con người, chứ không phải sự giác ngộ. Còn về thiền của nguyên thủy thì nó đó thì là còn trên cái phương tiện để để từ cái động trở về tỉnh mà tới cái giác là khác. À, thì giáo lý phân tích từ ngữ đều chia sẻ nhiều, nhưng mà quan trọng con người. Rồi tôi nói rõ, tôi nói cái biện pháp Âu Đà đó là một pháp bảo mà lời lục tổ là nó lẽ thật tóm gọn, mình hiểu biết rồi mình thấy nó quý á. Còn bây giờ nó có thường sắp in ra nhiều cho thật ra hiểu biết rồi, từng lời dạy đến nó cũng biết. Cho nên tôi nhắc ra là đại chúng nhận định đó, thì bây giờ bắt đầu vào bài học nha. Đây là phẩm thứ năm, thọ thiền. Tổ dạy chúng pháp môn tọa thiền này vốn không chấp nơi tâm, không chấp nơi tịnh, cũng chẳng phải chẳng động. À, nghe lời tổ dạy, nếu nói chấp tâm, tâm vốn là vọng, biết tâm hư quyển nên không có chỗ chấp vậy. Nếu nói chấp tịnh, tánh người vốn là tịnh, bởi vì vọng niệm che đậy chân nhân, chỉ không có vọng tưởng thì tự tánh thanh tịnh. Đó, khởi tâm chấp tịnh trở lại sanh ra cái tịnh vọng. Vọng không có chỗ nơi, chấp ấy là vọng. Tịnh không hình tướng, trở lại làm tướng tịnh. À, nói là công phu người khởi kiến giải này là chướng tự bản tánh trở lại bị tịnh chối. À, này thiện chi thức, nếu người tu hành bất động, chỉ khi thấy tất cả người không thấy việc phải quấy tốt xấu lỗi lầm của người, tức là tự tánh bất động. À, nếu này thì như thức, người mê thân tuy bất động, mở miệng liền nói việc phải quấy hay dở tốt xấu của người, là cùng đạo đã trái nhau, chấp tâm chấp tịnh, tức là chứng đạo. Tổ dạy chúng, này thiện chí thức, sao gọi là tọa thiền? Trong pháp môn này không có chướng, không ngại, ngoài đối với tất cả cảnh giới thiện ác, tâm niệm chẳng khởi gọi là tọa. Trong thấy tự tánh chẳng động gọi là thiền. À, này thiện chí thức, sao gọi là thiền định? Ngoài địa tướng là thiền, chân chẳng loạn là định. À, nếu chấp tướng trong tâm tức loạn, ngoài nếu lìa tướng tâm tức chẳng loạn, bản thân tự tịnh tự định, chỉ vì thấy cảnh suy nghĩ cảnh tức là loạn. Nếu thấy các cảnh mà tâm chẳng loạn, ấy là chân định vậy. Này thiện chi thức, ngoài lìa tướng tức là thiền, chân chẳng loạn tức là định. Ngoài thiền chân định, ấy gọi là thiền định. Kinh Bồ Tát giới nói, bản tánh của ta vốn tự thanh tịnh. Này thiện chi thức, trong mỗi niệm tự thấy được bản tánh thanh tịnh, tự tu tự hành tự thành Phật đạo. Đó, khi mà thấy lực tổ dạy nó ngắn gọn đơn giản trong cái công phu hành thiền. À, không phải trên cái giáo lý phân tích đâu, thấy không? Nó rõ về bản chất con người, cho nên tôi thấy nói nó không nhiều, nhưng mà nói lại là cái gì chỉ người mà hành thiền đó, thì mình sáng được cái này thì thấy biết được cái đường lối tu. Đó, thì đây hòa thượng ngài giải thích từng đoạn thì tôi sẽ tôi nói rõ, chúng ta học tuy là cái cách mà phải sống như vậy đó, ở trên đây cái lời dạy giáo lý thì, nhưng mà con người chúng ta là ở cảnh duyên hiện tại, mỗi người ứng dụng theo cái duyên cảnh hiện tại của mình, cái mê hay cái tỉnh, cái tự do biết, là chứ không phải mình nhớ luôn nhớ phải có theo cái khuôn mẫu của cái mà giáo lý chúng ta bị nợ thì phải đâu, không có kịp. Nên cái sáng suốt của mình đó, ngay hiện tại mình rồi thì mình mất kịp, cái phiền não nó vừa giờ ha thì ra đó, cái sân hận gì khởi lên thì biết, thì chỉ như mình giải được. Còn mà mình còn nhớ mình đóng ở trong khung những cái phần có giáo lý cái gì để mà phân tích ra đó thì không kịp đâu, kho là lưu ra không kịp, lửa mau lắm, lửa nó sinh á, người mình để mà vừa bất ý mà cũng khởi lên rồi. Đây là tôi nói là mình thể nghiệm ở bản chất con người mình mới biết, cho bạn nói, nhưng mà con người đều bình đẳng như nhau, đều có cái mà cái nhân tố này đó, tham sân si này không thể nào nói ai cũng nó phủ nhận được. Chúng ta mê thì như là nhiều á, tu thì là nó mới giải trừ được, tu thì nhiều mình xả được, mình rõ được cái chuyện tu thì mình giải trình với nhau, để cùng về ai cũng tu hết, không nói ai là thánh đâu. Đó phải hiểu, đừng nó nghe gì ta ca tụng cái mình thấy mình là thánh tăng hay gì này thì chết, nó mới như là mình bị kẹt rồi. Tu tỉnh thôi, tu tỉnh và không vướng mắc nữa, cái khen cái chê cái thương cái ghét là lòng mình luôn luôn giống như tổ dạy là mà vốn từ thanh tịnh thì quá tình là khi hết chi của cái cuộc đời sắc thân con người này ở cái đời thế gian này thì chúng ta có thực sự là tự tại, là giải thoát. Đó, thì đây mà thường nói tổ dạy chúng pháp môn tọa thiền này vốn không chấp nơi tâm, cũng không chấp nơi tịnh, cũng chẳng hải chẳng động. Nếu nói chấp tâm, tâm vốn là vọng, biết tâm như nguyện nên không có chỗ chấp vậy. Nếu nói chấp tịnh, tánh người vốn là tịnh, bởi vì vọng niệm che đậy chân như, chỉ không có vọng tưởng thì tánh tự thanh tịnh. Khởi tâm chấp tịnh trở lại sanh ra cái tịnh vọng, vọng không có chỗ nơi, chấp ấy là vọng. Đó, tịnh không hình tướng trở lại là tương tịnh, nói là công phu. Người khởi kiến giải này là chướng tự bản tánh, trở lại bị tịnh chói. Đó là một đoạn lai lịch và tôi giải thích nha. Phẩm này cho chúng ta thấy biết rõ chủ trương của lục tổ dạy tọa thiền. Ngài nêu lên ba điểm trong pháp môn tọa thiền của Ngài. Điểm thứ nhất là không chấp tâm. Đó là phân tích cái lý mà tổ chỉ dạy ở đây. Điểm thứ nhất là không chấp tâm. Điểm thứ hai là không chấp tịnh. Đó. Điểm thứ ba là chẳng phải chẳng động. Thấy không? Đó là hiểu rõ chứ không phải chẳng động. À, tức là có động, nếu động làm sao tỏ thiền. Đó, đây là những cái nó mắc ngố ở trong cái mà tìm tòi lại trong thiền ta thường có nó định là nó động ngắn, nhưng mà lại nó chẳng động. Cái gì chẳng động? Đó, chẳng phải chẳng động. Đó là đoạn sau tổ giảng rõ tại sao không chấp tâm. Tâm mà chúng ta cho là mình á, Ngài nói tâm đó nguyên là vọng, giấy khởi phân biệt suy nghĩ việc này việc kia vân vân. Đó, như vậy thì ở đây tôi giải thích và theo cái mà lý của pháp tướng tâm, cái thầy kiến thức ấy, chúng ta nó phân biệt rõ rõ về cái lý này. Những cái thấy, những cái nghe, những cái nghĩ, những cái mà ngửi, cái nếm, cái sự chạm, cái nghĩ suy thì là căn, là do tụ hội cái duyên của căn. Bởi vì á, con người chúng ta hiện tại hữu biết mình là ai nữa. Thật sự có rất nhiều cái kinh nghiệm ấy, chỉ có bây giờ mình có phúc duyên được nhận được cái giáo lý Phật rồi soi lại và tin nhận Phật là vô minh, không biết. Thấy không? Chứ mình ngu dại gì, mình giờ mình thọ già cái sắc thân này rồi, già rồi bệnh rồi cũng phải chết à. Chết rồi mà người có hướng đi của mình là tự chủ không? Đó, những cái đó, chúng ta phải có những cái thắc mắc đó để nó tạo cái sự sáng suốt của nội tâm, niềm tin mình trong việc tìm đạo tu hành vững. Cái hôm duyên ngoại giờ cái thời này nhiều lắm, cái duyên để mình tăng trưởng sự hiểu biết ấy, nhiều, mà càng hiểu biết mà hãy biết theo cái sinh diệt ấy, thì nó là chướng ngại cho cái đường giác ngộ. Mà hiểu biết theo cái gọi là không sinh diệt ấy, giống như là hiểu biết tìm có thể suy nghĩ, suy nghĩ vấn đề đó, nhưng mà suy nghĩ theo tiến trình của bát nhã bát chiếu, từ cái có đó. Nhưng cái có đó là do đâu mà có đó, tôi nói để chúng nhận định để mình phá được những cái chấp vọng của mình. Bởi vì khi khởi ra thấy biết là vọng khởi đó, cho nên đó là cái tâm đó là tâm mình, nó tâm là tâm vọng. Hãy vừa nghe là khởi ra biết là vọng khởi, bởi vì giữa căn và trần xuất nhau mà biết thì đó là vọng. Bản chân như cái chân đi khởi dụng, khởi biết mà vọng khởi ra biết, biết đó là tâm sở. Cho nên ta di thức đó, tâm vương và tâm sở, tâm vương có tám thức, nó ở cái kho Như Lai Tạng thức thứ tám, là thức thứ bảy mặt na, thứ sáu ý thức, rồi năm thức kia là nhãn nhĩ tỷ thiệt thân. Là năm thức đó thì rõ ràng là tám thức gọi là tâm vương, nhưng mà tâm từ tâm vương này thứ tâm sở thì cái bất giác này, cái bất giác, cái chấp ở con người chúng ta từ căn xuất trần khởi biết đó là vọng, mà mình thường chấp cái biết đó thì đó là cho là tâm, thì đó là vọng. Đó là theo chia sẻ đó để mà nhận định thì cái tu chúng ta gì đó, mình đang trong ngồi thiền của mình thì ý thức dấy khởi lên, bởi vì mình hạn chế lại cái thấy rồi, hạn chế cái nghe rồi, thì chỉ còn á theo pháp thôi. Cho nên tiến trình mà theo pháp á, chẳng hạn bây giờ mà cái ý mình nó vọng nhiều quá đi, thì bây giờ mình theo hơi thở, đến hơi thở đầu tiên thì mình thấy chỉ mình còn theo pháp thôi, nhưng mà theo pháp thì cái vọng, cái ý nó không khởi. Thấy không? Cho nên nó giữa cái biết cái pháp thì vẫn là còn cái tâm, cứ biết có cái bị biết. Đó, giữa hai cái thôi, trong sanh thêm khởi nữa. Đó, thì nhưng mà ở đây mình thấy được tố dạy tại sao nó là vô niệm. Vô niệm mà không có niệm, rồi vô tướng, vô trụ, thì rõ ràng mình đã phân tích ra để mình thấy. Thì cái này nó cũng theo cái mà tinh thần của Di Tức học pháp tướng tâm phân tích ra đúng. Vì niệm khởi, cái từ thấy dùng cái từ ngữ đó, nếu mà chúng ta có học Phật pháp hiểu từ niệm, mình nghĩ là niệm là tâm đó, hay tâm là biết, thì biết này là cái sở, cái vọng biết. Chứ không phải nói thật biết ngay những cái mà tánh thật biết mình không có nơi chốn, không có hình tướng. Là dụng từ ở đây tổ là chân như khởi niệm, thì khởi niệm, nhưng niệm lìa cảnh là vô niệm. Vô niệm thì mới họp trở về chân như, là niệm là niệm chân nhân. Vô niệm thấy khó, thành ra cái này nó đòi hỏi chúng ta phải soi lại là hiểu sâu sắc rồi thì nó ứng dụng, không phải trên cái ngồi, không phải là kiềm chế trong cái pháp, mà ứng dụng theo cái duyên cái căn sôi ra ngoài, vận động thành mà cái trí cái sáng của chúng ta nó không có giấy khởi thì não không có tìm rõ được được cái diệu lý của tổ chỉ đây. Còn hơn mình chấp phải ngồi, phải giống như bây giờ cái Phật pháp của Nam Nguyên Thủy họ mà tổ chức tới, bởi vì cái người chưa biết sơ cơ vào thì thấy là yên ổn liền, bởi vì nó có cái căn bản, có giới. Giới là những cái thời khóa, những cái phép tắc giới, rồi để bắt đầu theo pháp định rồi phân tích là có trạng thái của tâm mình, có sơ thiền tỷ thiền tâm niệm tứ thiền, phân tích mình nghe giáo lý của mình, tự nhiên mình thêm cái hiểu biết, thêm cái suy xét cái hiểu biết quả tình mình thấy. Đối với mà đối với cái nhìn của tổ đó thì vọng trầm thêm vọng, tất cả đều giả. Mình lìa hết thì bảo rằng bản thân con người từ cái hiện hữu cái giác đó thì quả tình mình thấy qua những tiết trình đó rồi đó, mà mình không loại được, không buông được, không bỏ được thì cái này là cái sở tiêu. Cho nên là thật ra nhiều khi mà bây giờ con người chúng ta vì người ta bây giờ ngoài đời là khổ quá, không niềm tin trong cuộc sống này, ta cũng nhận được cái sự vô thường, cái già và chết rồi, hiểu rồi. Nhưng mà giờ ta muốn tìm cái chân lý để giác ngộ, nhưng mà già luôn mà không thấy được lý của thiền tâm này không hết. Ở trên cái diệu lý kia thì dĩ nhiên là thấy động, trở về định để ý, nghĩ đó là vậy đó, không phải, đó là một cái trạm. Đó cho nên tôi nói là chúng ta khéo rồi, khi mà mình sáng được mình ứng dụng, khi ngồi, khi đi, khi đứng, khi làm lượng việc thì rõ ràng cái sáng suốt mình nó không biến đổi, thì mình có thể mình thông suốt người ta kẹp mình chỉ cái được. Cho bây giờ là tu tập thật ra một là kẹp ở trên sắc thân sức khỏe tu thiền á, để cho họ bệnh, mà nhiều người thì bệnh nhiều quá, thân khác nhiều quá, bây giờ gắng người tập tu thiền rồi thì nó không bệnh, nó tỏ thiền. Thứ hai là kẹp ở nơi cái tịnh, còn nó là ở trong cái pháp chấp tịnh, chấp tâm chấp tịnh trong cái giác. Đó cho nên cái pháp bài vào tiền này rất quan trọng, tôi nhắc để chúng ta thì ta phân tích cái giọng tâm mình là giọng là gì đó để mình hiểu. Khi mình vừa thấy cảnh biết là do căn xuất trần thì cái thức nghiệp ra là vọng khởi ra, gọi là vọng niệm là tâm biết đó. Nhưng mà khi ngay đó mình biết vọng lìa mà lìa tướng thì vọng mất, nó quyển ra trở về, thì niệm nó trở về bản tâm, trở về chân vô niệm, tan biến mất, thấy không? Nghe cái gì nữa thì ứng dụng một cái thấy hay cái nghe gì chúng ta xác ra được là thì ứng dụng trong sáu căn điều là hữu dụng. Nhưng mà thật sự là do từ mình ý là do ý mình xác ra thì rõ được, nhưng mà ý đương theo căn để nhận ra cái lý này, cái thân này thì chúng ta mới có thể là điều hòa được. Không có dễ đâu thật sự. Cho nên là tâm đó là nguyên là vọng, thấy không? Với phải phân biệt nghĩ việc này việc kia vân vân, đó là nó ý đó, em tức là tâm mình còn ở đây ý là gì. Mình đã thọ vào cái sắc thân thì không thể nào nó mà mình rời căn để mà biết được đó. Thành ra đó nó tâm cái biết mình hiện tại là cái tâm đó, tâm mình biết đó, là biết vọng, bởi vì mình đã thọ vào cái sắc thân này rồi, là ở nơi căn mà chúng ta sinh ra có cái biết được cái cảnh, đó, mình thấy thân, tâm và cảnh. Tâm là biết, thân là nó vô, không biết sẽ vô tri, nhưng mà biết này là vọng. Đó, vì mình biết có là gì, duyên nhau, duyên nhau duyên trong cái sinh diệt, cho nên mình lìa được, thành ra mình rõ được thì mình không chắc, thì trở về tự tánh của nó. Cho nên đây là cái lý này mình mà giảng chập ra khéo thì cái pháp của bên Nguyên Thủy họ họ mà không chịu đâu. Vì bên Nguyên Thủy họ họ theo cái tiến trình của mà thời xưa Đức Phật vào tu tứ thiền và tứ tông, phân tích những cái giáo lý đó, họ lấy theo cái hệ thống giáo lý đó rồi về chữ nghĩa danh từ của Ấn Độ cái lưu giờ đó, thì Nguyên đó thì là thời đó là thời Đức Phật tu đó. Nhưng mà thời đó là các vị đạo sĩ ở Bà La Môn tu những thời đó, nhưng mình chưa hoàn hảo sự giác ngộ. Đang Đức Phật khi mà ngày ngồi của Bồ Đề, ngày cũng đi theo tiến trình đó để hàng phục ý thôi. Phật hiểu mà hàng phục ý định ý rồi mới giác ngộ. Thì cái giác ngộ Đức Phật không phải đi theo tiến trình của tứ thiền, không phải là do tứ thiền mà do Ngài phát minh ra. Thành ra có hình ảnh đó là vừa thấy sao mai là tuyên bố ta thành Phật. Nó phải có cái phát minh ra, cái chứng nhận ra. Chứ theo tiến trình mà của tứ thiền tứ tâm đó, là phi tương xứ đó là một tiến trình của thiền định, của cái gọi là ngồi theo phương pháp của mà thời bên Ấn Độ mà các vị đạo sĩ đó. Cho nên mình phải tư duy nhận định thì mình không có làm nhận theo cái khuôn phép làm hết, mà cái giác ngộ là chính. Cái sáng suốt của con người, bản thể của nó và cái diệu dụng của nó. Cho nên cái từ bây giờ nó chân không diệu hữu cái tiếng không phải dễ đâu nha. À, mình ứng dụng ngay hiện tại thì mới rõ. Còn mỗi vấn đề nhân duyên mà có ra đều là giác ngộ, điều biến quá. Mình phải lỗi những đó mà thì xả được cái chấp thì quá tình tự tánh là thanh tịnh. Theo có dễ không? Tôi nói thật sự cái này nó không phải trên cái là ấy thôi, mà cái công cái pháp nó tột cùng mình nhận định mình được. Cho nên cái hệ thống bát nhã rất là hay lắm. Tập chúng ta quán chiếu đầu tiên để phá mộ cái duyên hợp của tướng sắc tính thì không thấy không, người học tôi đều tin rồi thì mới cảm nhận ngay tánh tánh không ở con người chúng ta. Bản tánh của tự có tự tánh là thanh tịnh là biết đó. À, cho nên cho đó là tâm thì tâm đó là thật được, làm sao thật được. À, thế nên nếu chấp tâm tức là vọng, chấp vọng đâu mà thật nghĩa là nếu chấp vọng là mình thì đúng hay sai. Nên nói tâm vốn là vọng, chỉ cần biết nó như quyển, nghĩa là biết nó hư giả là được. Người tu phải thấy rõ lẽ thật, không nên chấp. Nghe nói tâm mình mà không biết tâm như thế nào, những vọng tâm dễ động, nay biết rõ nó là vọng, tự nhiên nó hết, chấp làm gì? Hay lời lục tổ dạy cô đọng, nhưng mà đây hòa thượng phân tích ra cái vấn đề này đó, thì quả tình chúng ta ngồi thiền cái thời mình suy xét lại thấy nó như vậy đó. Tôi phân tích thêm về cái hệ tư duy thức thật thì quý vị mới thấy đó. Mà thường mình nói trên cái tâm sợ mình chắc đó, nó là bỏng. Thành ra tôi nhắc là bài kệ của ngày đầu sau thì mình thấy rõ là ngày chắc độ đi. Ngày đi ngang cầu đó, nhìn xuống bóng mình xuống dưới thì nó thấy gì đó, thấy bóng quá nguyên đại bộ. Ngày đọc bài kệ hay lắm. Rất kỵ tìm nơi khác, xa xôi bỏ lãng ta, ta nay riêng tự đó, chỗ chỗ đều gặp gia. Thấy không? Nhưng mà gia nay chính là ta không phải là gia. Gia đây chính là ta, thì là cái bóng đó chính là mình thấy đó, biết đó. nó được, nhưng mà mình không phải là mục, thì người ta hay là đó là rõ ràng là giác ngộ. Cho nên nghe bài kể đó, chỉ cái đoạn đó thôi là các thiền sư kia nói ông này mộ, những cái bóng đó da nay chính là ta, chữ da là chỉ cái bóng, nó thấy là thấy bóng mình hiện giờ nữa. Là như mình đưa sau cái gương đó, mình thấy gương sáng thì mình bằng gương, gương hình bóng gương đó thì đó là mình đó, nó là cái hình mình đó, nhưng mà bóng đó phải là mình. Nhưng mà làm nhầm, cho nên diễn nhạc ra mà ôm đầu chạy mất đầu rồi đó. Mình thấy hay không? Đó cái câu, cái đó là tôi đưa câu chuyện ví dụ thì mình thấy rõ là cái lời dạy của tổ đấy chỉ dạy rõ, và qua cái hệ của bi thức và nhận định ra con người chúng ta phân tích theo cái thấy cái nghe của mình để dễ hiểu. Chúng ta có ngồi có tu rồi, ngồi thiền rồi, nghiệm là thì biết cái giọng là gì đó, cho nên mình rõ được đó. Cho nên là da nính này ta ta với da đó là ngay đó là đúng rồi. Thành ra mình nắm giữ được cái này là mình thấy những cái mà bài kệ gì của những thiền sư ngộ cũng đều rõ, thấy được lẽ thật của con người trong qua cái phương tiện, qua cái gì đó. Như ngày thứ những ngày đó nghe tiếng chúng ta một tiếng quên sở tri, một tiếng rõ quên là diện mục người hiện tượng rồi, quên đi, quên cái tiếng, quên cái chỗ biết đó đi, thấy không? Chẳng cần phải tu trì đó, mình đối chiếu lên những cái bài kệ thấy nó trình bày khác, nhưng mà đó là cái duyên ngộ, cái duyên ngộ của mỗi hành giả. Ngay cảnh duyên đó mình đối chiếu rõ cái lời xuất phát ra cái bài kệ đó thì không có liền cái duyên đó, mà rõ ràng ngay căn đó, cái niệm khởi căn xuất trần mà ngộ, mà giác ngộ. Thì đương nhiên đó, ngày ngộ nghe tiếng một tiếng gian cho chúng ta, một tiếng quên sở tri được chỗ biết, một tiếng ra rồi mà quên thì mới thấy. Mỗi khi chẳng cần phải tu trì thì rõ ràng mình hiện lúc nào cũng có cái rõ cái tánh biết, mà mình không theo cảnh nữa thì rõ ràng lục căn là hỗn dụng đó. Những từ ngữ mà thấy những từ ngữ phân tích giáo lý mà nhiều khi mình nghiền ngẫm hoài đó, nhưng mà ứng dụng và sáng ra được mà thấy nội cái mượn giả lập cái danh từ trong kinh đó rõ ràng chỉ cái dụng sống ở đây mỗi người chúng ta, cái mê và cái tỉnh đó, sinh phiền não sinh sinh si rồi đó cũng từ đó đó danh từ, nhưng mà cái bản chất con người chúng ta, những cái mà đưa chúng ta cứ mà luân chuyển theo cái dòng nghiệp của luân hồi đó. Ở đây và tự nói lại có nhiều người ngồi nhìn khi được yên lặng chắc cái thanh tịnh là mình, đó là chắc tịnh. Ngài dạy rằng tánh người vốn tịnh, bản tánh mình như tánh nghe tánh thấy của chúng ta tịnh hay động, vì nó vô tướng, vì nó hằng bất động nên nó thanh tịnh. Đó là tự phân tích cái thấy cái nghe ở con người đó, mà nói rõ lời dạy của tổ đây. Ta ngồi nhìn, đang ngồi thiền đó, đang ngồi nhìn yên lặng rồi thì chắc yên lặng, cái thanh tịnh đó là cái bất yên lặng, đó là thanh tịnh, đó là mình thì không phải. Cho nên tôi thường phân tích các cái ngồi thiền ta nó hữu ích để mà nhận định dừng được cái giọng, nhưng mà mình hơi hay bị cái thầm lặng của cái bất động yên lặng này. Cho nên tại sao ở trong cái thiền nó tổ sư sau này người ta lập công án đặt cái thổi đầu đó, mình nhờ mình cứ nhận định như thì mới thấy rõ được cái khác xin gửi gì, vì con người chấp ở trong cái mà bất động này rồi cái sáng chúng ta rõ biết là cái trí tuệ nó chìm lặng ở trong cái khu bất động này đó, trở thành vô tình luôn, không phải hạt giống Phật. Hạt giống Phật là hữu tình giác, còn mình nhà mình cảm nhận cái vô tình đó, mình biết cái thành cái giờ cái vô tình này ngoài thì nó hết giác cái mê đó, cho nên nó nên đòi hỏi, thành ra mình thấy cái quan trọng nhận thức rõ vô mình không làm nhận hai trạng thái. Buổi đầu thì nó loạn tưởng động ý, mình ngồi thiền được, cho nên phải nhờ pháp, nhờ sổ tức, nhờ tiền tức đó, rồi qua cái quán chiếu là đúng thứ đó, để ý mình đã định đến với định thế dừng rồi mới nhận dạng ra cái thật tánh của cái rõ biết. Nhưng mà khi nó ý dừng rồi á, ý dừng rồi thì mình cảm nhận cái yên lặng, thì mình lại làm dần cái trạng thái thứ hai đó, mấy ông đó ra mình tọa thiền. Thật ra đó là những cái này tôi giải thích rõ rồi đó, cho nên cái người đừng nói tọa thiền mà hay chấp mà ngồi lâu thì kia là không phải, mình bị kẹt. Một tiếng là một tiếng to, trời khóa đặt ra như một tiếng rồi mà mình tỉnh biết rõ ràng, lặng và tỉnh, không có giọng khởi. Giọng khởi thì biết không theo, biết rõ thì như vậy thì ta mới thật sự là hành đúng. Nó cho mà nhiều khi cái vọng lặng, cái động lặng rồi thì bắt đầu yên lặng, bắt đầu cái nhiếp thu cho là bất động, thì quả tình cái trí mình tạo nên cái trí, cái sáng suốt mình nó bị chìm cho bất động luôn. Thì cái đó còn cái gì đâu, biết được lẽ thật của nghiệp đâu, nghiệp khởi từ bất giác, bất giác theo tướng rồi sinh khởi, cho nên là vô minh hành thức đó. Không thích cho lý mình thấy rõ vô minh là gì, mình không biết trong cái khởi ra đó là nghiệp hành ra, nghiệp khởi ra thì thức này mới họ sinh làm danh sách đó. Mình thấy rõ là cái tiến trình đó thì cái tu ta nghiệp là đúng đó. Mình chưa có là sáng ra được tin nào là thật mình đó, thì ứng dụng cái biết cái sáng suốt mình nó chìm trong cái cũng là trở thành cái không biết vô. Bây giờ mình nói thêm những cái mà phát triển luân hồi bất cứ nữa thì nó phải yên giống như cái mặt nước. Mình đưa ví dụ rất rõ, những cái duyên của nó đã hết rồi thì nó trở lại bằng phẳng bất động, nhưng mà cái duyên khởi giấy khởi thì nó giao sao động, sao động thì nó bắt đầu giấy khởi có sống, thì sống là cũng là nước đó, thì cũng vậy đó. Thì cái rõ ràng chúng ta khi hòa hợp trở lại tự tánh rồi thì động mà không động, thấy rõ được cái xác suất, bởi vì mình thấy rõ cái trên cái từ là hòa quang đồng trần đó, cái sáng suốt của mình nó không có trụ ở trong cái bất động mà nó rõ bản chất của cái động. Thành ra nó không ái nhiễm cái thương, cái ghét, cái nghĩa rõ ràng. Thì cái tánh của sáng suốt này nó là trở về thân. Đó, luôn luôn mình thấy rõ trời đất. Bây giờ mình nghiệm đi. Ở ngoài cái cuộc sống của quá đất mình này, nếu mình hướng tâm ra, cái mà biết mình hướng ra thấy, đâu phải quá đất mình mà là độc lập đâu. Vũ trụ này bao tháng, mình thấy không? Cho nên tôi nhiều kinh nghiệm là cái sự tiến hóa của chúng sinh. Mình là một người quả tình, mình có được một cái khóa óc, có được một tư duy mà mình khám phá thì bao la là gì. Chứ những loài động vật như những loài mà gặp cái dưới đó, mình thấy nó đâu có mà được tư duy mà sâu xa gì đâu, giác ngộ được. Cho nên tiến hóa đó là người rồi thì mình có được cái nhìn thấu suốt đó thì mới giải được một cái thấp kém cái nghiệp. Đó, thành ra mình thấy những bậc thánh nhân ra đời này thì cũng từ con người thôi ha. Người nó có sự cấu tạo, cái khối óc, cái vật chất nó đủ cái khả năng để ứng dụng, để khám phá được cái sự sinh diệt của vạn vật. Đó, cho nên mình thấy rõ là nên mất thân người là uổng, phải làm sao khám phá được rồi. Đó thì hạt giống đã Đức Phật dạy giới điều cho người là giữ gìn là gì đó. Mình vô mất cái này mà mình chưa tổn cùng ấy thì mình giữ lại cái mạng, được trở lại làm người nữa, được trở lại người nữa. Mình có cơ duyên, có cái thân người này mới đủ cái mà gọi là căn để mình tiến hóa tới chấm dứt cái nghiệp sinh tử. Đó là hơi lý đó, mình thấy không? Nó đặt cái giới rồi, mình sinh lên cái trời. Nhưng mà nhiều khi á, phước nhiều quá rồi mình quên. Nó nhiều bây giờ thật ra thì cái phước của trời á, nhiều khi quá mình quên là thì mình cũng đọa xuống cái khổ. Và mình nếu mà giữ được cái mạng người thì cái tư duy, cái hạt giống của cái mà giác ngộ này nó dấy khởi để mình tư duy nhận, thấy được cái khắc khổ và cái khổ thế này xa lìa đó thì mới giác ngộ. Thì con người làm con người làm cái phúc duyên, thấy rõ đó, thân người khó được thì phúc duyên mới lợi ngộ được Phật pháp. Chứ tôi nói thật, nhiều cái tu nghiệp này không phải là cái cuộc sống của mình thế này là mình đi đâu, mà ngoài cái thế giới của mình này cũng biết bao hàng ngàn sa số cảnh giới của những chúng sinh, phần tâm linh là cũng như đó mà mình không thấy, bởi vì mình hiện hữu ở cho nên cái sắc thân nó nhục nhã, phạm vi chỉ thấy cái phạm vi hữu hình thôi. Nhưng mà trong hữu hình này chúng ta giác ngộ, chúng ta không có gọi là giận khởi, không có tìm kiếm như mình rõ là tự chủ, thì ở trong cái hữu hình sắc thân này hết duyên nghiệp nó tới thì khi nào là mình không động, là mình không kẹt đâu hết, thì bao la trở về. Vì trong cái hữu hình mà mình có cái tánh vô hình, thấy không, tánh giác ngộ nó qua hình tướng. Bây giờ mình nhận xét mỗi con người mình này, những cái động dụng những cái người ta nhiều khi mà giải quyết nhau ân quán hay là những cái do cái gì, không phải tâm sắc mà do cái tác động của cái tâm niệm của vô hình này, cái mê muội cái khởi này. Đó thì bây giờ mình xả đi được đó, biết là giữ thì cái hữu hình cái thân vật chất này nó rồi thì trở về với cái thể của nó. Nhưng mà cái tánh vô hình, cái tánh giác này rõ ràng mình không còn cá người nữa, nó trở về cái bao la của cái vũ trụ này, ở đâu bây giờ đó. Cho nên tôi thấy là quả thực cái người ta tôi nhắc để bà kể của lục tổ cũng như thế đó, khi ngày chấm dứt cái là lặng lẽ thấy nghe hơn thang mà không dứt, thì đó là cái đâu có hình tướng đâu. Rồi bây giờ mình là dễ gì mình có sắc thân, có hình tướng, có cảnh giới để sống, lo sắc thân này. Nhưng mà đó là giả, cái giả phạm của cái nhân quả của nghiệp. Bây giờ mình thấy, nhưng mà thấy rõ được cái duyên đó mà mình không kẹt, không phải là không ác, mình động dụng luôn luôn mình tỉnh. Cái tinh thần là thu hồi lại cái chấp tâm này. Cho nên trong này ba cái chấp tâm, chấp tỉnh, chẳng phải chẳng động là cái rõ ràng mình chẳng phải là chẳng động. Ở trong cái động mà không động, đó đã dụng cho tôi nói hạn như mình làm lụng, thấy rõ là mình làm đó, tôi đã thể nghĩa gì khi đó mình làm, nó làm rõ ràng mình làm, cái thân xác mình làm, cái tay chân mình cử động làm, nhưng mà mình cái niệm mình tỉnh rõ ràng thấy duyên của nó, à cái này hợp nhau thành duyên rồi. Nhưng mà quá trình thì ở trong này mình đã phủ sạch được, mình đang ứng dụng cái tinh thần là vô niệm á, thì trong này có tướng nó qua rồi thôi, nó theo thời gian rồi đó, nó cũng thành. Nếu mà thời gian nó có hết, thời gian cũng vậy, vô thường nó cũng vậy thôi. Nhưng mà mình cái nhân duyên là gì đó, không phải mình ngồi mình không làm, không có rồi vẫn ở trong đó rồi thì quá trình được xả hòa được cho cái phiền mình thấy sâu sắc được đó. Cho nên mà nội dung ở đây tôi nói phân tích thêm những cái cuộc sống hiện tại của mà đại chúng, để chúng ta thấy là lúc nào chúng ta cũng ứng dụng được. Và cái tinh thần mà tổ dạy ở đây không phải đến cái ngồi đi đứng làm đúng đó, mà trong cái một cái gì mà chúng ta xả được cái chấp tâm chấp tịnh à, thì đó là đây nên mà được đó. Ví dụ như cái nghe của mình, nếu tìm lại tướng của nó thì không có như hàng nghe, không có như hàng thấy, thiền định hành trí, thiền định thành ra thiền thêm một cái thứ hai nữa. Như vậy tự nhiên chúng ta mất tự tánh của mình mà không hay. Cái nghe, cái thấy cho đến tâm niệm thanh tịnh của mình, tất cả là một thể thanh tịnh sẵn có của tất cả chúng ta. Đó, đó là một đường này thì chỉ dạy quá rõ. À, ở trong cái thường hành chúng ta, ở nơi cái thấy, ở nơi cái nghe, đó là cái xúc chạm thường hành cuộc sống mỗi người. Đó mà chúng ta không nhận rõ được, thấy mà mình không chạy ra cái gì thấy. Bởi vì cái tánh là thanh tịnh rồi, nó mới nhìn ra được thấy chứ, thấy không giống như cái gương. Ta thấy cái gương mà cái hình tới thì bóng gương này, đó là một cái tạo tròn, nhưng mà bóng gương này là do gì? Do hình. Tánh gì, cái tánh gương đó, nó sáng suốt, cái thanh tịnh không có gì, cho nên cái hình thiện đó. Bây giờ cái hình rồi thì nó gương trở lại sáng suốt, thanh tịnh, hiển lộ. Cho nên chúng ta tu như thế, lìa hết tất cả những một tạo tròn rõ ràng mình rõ. Bản thể của mình là muốn là tánh không. Đó, nên ra đây giải thích không rất dài. Chúng ta nhận đúng là xả đi được nhiều các tính chất. Đó, và tưởng đưa ví dụ về cái thấy cái nghe để giải thích cho mỗi người chúng ta đó, nhận định nghe cái tánh thấy, nghe cái tánh nghe mình muốn là thanh tịnh, chứ không có thêm một cái thanh tịnh nữa. Còn mình có thêm những cái thanh tịnh nữa thì quá trình đó là một cái chấp, cái lầm nhận, chấp mà không biết. Do vọng niệm dấy lên che đậy chân như, chân như chỉ có thanh tịnh sẵn có của chúng ta. Vì vọng niệm dấy lên nên cái tịnh bị khuất. Nay chỉ không có vọng tưởng thì tự tánh thanh tịnh. Vì thế chỉ cần không vọng tưởng là đủ, chớ đừng tìm cái thanh tịnh. Đó, ở đây Hòa Thượng giải thích cái này. Mỗi người chúng ta ngồi đó thì lâu đó, dừng được những cái vọng giấy thơ đó, biết được liền. Bởi vì á, nó là vọng niệm với khởi thì nó che lại cái chân đạp là chân như đó, cái thành con người. Chân như là chỉ là tánh định, chân như đó như là tánh định sẵn có ở nơi chúng ta. Cái danh từ thôi, như là tánh định chân như đó, đó thì và được đó là cái sẵn có ở nơi con người, là cái tánh sáng suốt, không có một vấn đề gì để cho ý mình có phải dấy khởi suy nghĩ theo, mà phải rõ ràng đó là tánh nó sẵn rồi, chưa có vấn đề gì, không theo một vấn đề gì hết. Nó là không theo gì hết thì cái tánh mình bản nhiên nó không có vấn đề, cho nên một tổ là bổn lai vô cùng vật. Đó thì cái ý gì đó, tức là nó vốn tự thanh tịnh, chẳng có cái thanh tịnh để mình tìm và mình thu nhiếp nó, không phải. Đó, cho nên đây Hòa Thượng rất rõ đó, dấy lên lên để cái tinh thể vọng niệm dấy lên thì cái tánh tịnh bị khuất. Nhiều người không hiểu, cứ ngồi tìm cho tướng thanh tịnh hiện ra đến khi nào có. Nếu ngồi yên tĩnh, vọng tưởng dấy lên tiếc là vọng, không theo nó thì vọng lặn xuống. Chân như thấy bản tánh thanh tịnh hiện tiền, không cần phải tìm, phải chấp, chấp là tịnh là tịnh. Đó, đây là Hòa Thượng ngài giải thích cái pháp tu mà ngài chỉ đó, là buông đó. Tức là nó khởi lên là vọng tưởng gì, là những cái nhớ lại, nó rõ là những cái nhớ lại trong đó mình đó. Nhớ lại những cái hình bóng cảnh đã qua, nó khởi lên đó. Đó, mà bây giờ mình đã biết nó, đó là cái tứ duyên họ nó qua là theo nó là vọng tưởng, biết là bạn không theo thì nó mới nặng hơn. Nhưng mà chỉ vậy thôi chứ không phải là chỉ mình chủ cái nặng nha. Đó, nếu mình không theo thì nó mới nặng. Đó, hiểu gì thế? Để gì không theo nó thì nó nặng hơn. Thì nó là hai cái trạng thái. Còn cái tánh rõ ràng này, đó, chúng ta không theo nó, dòng lỡ rồi, mà không có chủ cái nặng này, cái tánh này nó là thanh tịnh rồi. Tánh của rõ ràng, bản tánh của rõ ràng thì nó thanh tịnh, sáng suốt. Chứ không có cái mà yên lặng giữ yên lặng. Đó, hiểu như vậy thì mới thấy rõ được cái lý, thì mới sâu sắc. Thường thì chúng ta tu hại bây giờ mình vô đầu tiên là kêu là theo thở. Để cái gì mình giọng mình thở quá, mình thấy phiền não quá mà. Giờ phải theo thở, để mà thở thì mình theo thở. Để mà thở mình thấy giờ đi, bắt đầu mình giữ yên lặng. Bởi vì đưa cái pháp thì thấy nó dừng được cái nhớ lại. Đó thì cái phương tiện cho nó, phương tiện nó lên ra. Bây giờ thiện thiện chuyển đi tay, chẳng những bước từng bước đi, như sắc lệ. Biết theo cái bước chân của mình, biết theo niệm thanh. Mọi động dụng niệm thanh biết chậm chạp và chú tâm. Thì ý này đâu có động. Đó thì mình cảm nhận thấy thanh tịnh rồi. Quá trình đó mình rơi vào một cái trạng thái. Mượn cái này để mình dừng cái kia. Nhưng mà mình dừng được cái kia rồi mình chấp cái này. Thấy không? Đó, thấy là cái chỗ mà là nó khuyết điểm cái chỗ đó. Cho nên là cuối cùng phải xả là để mà giác ngộ. Đó, thì ra không phải đơn giản đâu. Thì ở đây, bên nhà thì cái tổ chỉ thẳng. Để tích ra thật hòa thượng đó, đó. Khi mà vẫn lặng rồi, đó, thì bản thân thanh tịnh thiện tiền, thức tâm gì thức tiền. Rõ ràng nó theo cái động, cái trụ cái tịnh thì cái rõ ràng đó. Tự nó thanh tịnh, chứ có cái thanh tịnh sao? Nhưng mà mình làm, đó tôi nói, mình làm ở trong khu. Cho nên tôi nói là nếu mà trong cái thực hành của trong đại chúng chúng ta mà khi tỏ thiền mà mình buổi đầu mình còn chậm động mình theo hơi thở đó thì theo pháp hơi thở, nhưng mà theo hơi thở rồi thì phải dùng vận dụng cái quán khí để gì mình để đừng rớt vào cái khoảng của cái yên lặng đó. Vì cho hơi thở thì theo hơi thở vào thì mình sẽ cảm nhận cái sự mà yên lặng. Yên lặng rồi cái mình quên hơi thở, mình theo cái yên lặng này thì rơi vào trạng thái khác. Cho nên là hòa thượng dạy khi qua theo hơi thở phải quan vừa quán chiếu hơi thở từ đâu thắc mắc, thì cái dụng của mình, cái dụng của sắc lúc này nó khởi cái trí lên tìm là cái sanh của nó, thì cái nhân duyên của cái khởi ra rồi cái diệt đi. Thì cái này mình không biết chủ đâu đó. Đâu có chủ đâu mà rõ được bản chất à, đúng là pháp gì đó. Tại vì mình nhớ lại cái hơi thở ra, theo hơi thở này thì bây giờ hơi thở này là quả thật không thật. Từ ông ngoài hết trong ra vào mà nó cũng hết, nó luôn luôn vậy. Cái duyên họp nhau mà thôi. Thì bây giờ mình không chủ nó, cho nên bước thứ ba là biết vọng. Đó, bước thứ ba biết vọng là lặng qua tỉnh. Bất chợt nhớ lên biết là nó là do cái hiểu biết đã qua hay là cái nhớ lại đã qua, không phải rồi. Đã nhớ đã qua thì nó đã qua rồi, thì không theo nó thì vẫn thấy đặng. Nhưng mà đặng rồi, mà đặng rồi thì đó là gì? Mình không, mình giác, mình không theo cái mà nhớ lại thì nó đặng. Nhưng mà mình đừng, mình giữ cái đặng này thì mình rơi vào cái không biết khác, là nó niết thu trong cái bất động. Cho nên á, khi mà nó đã lặng được rồi mà mình chưa có tỏ sáng được, tính được là rõ ràng là mình á, cái sáng suốt này á, nó còn đủ á, thì mình phải quán chiếu. Cho nên phải tìm hiểu sâu vào ở trong khi cái nhớ lại vận khởi rồi thì nó lặng rồi, thì cái lặng này là thuộc về vật chất hay là thuộc về cái mà tinh thần của mình, thì cái soi xét này của chúng ta nó không bị kẹt. Giống như bên thì trong sau này được đặt cái con mắt cho đầu là gì đó, để phá cái phá cái chi của cái lặng chấp này con người tỏ thiền hay bị. Tôi nói là mình là chưa sáng mà mình tỏ thiền là mình hay bị cái cảnh này, cái cảnh có bất động này, bất động theo cái tướng mà dẫn lại. Bởi vì cái đó là một phần của ý, ý mình cũng là một cái vật chất, cái sự có ở vật chất này ở trong bộ não, nó là căn. Đó là lý giải không định, nhưng mà ngồi nghiệm là phân tích. Khoa học thì nổi mà, khoa học thì chỉ là họ phân tích trên cái duyên hợp của vật chất thôi, của cái những cái mà thần kinh thể mình cứ thấy cái nghe thôi, nhưng mà trong bộ óc họ cũng phân tích theo vật chất thôi, họ không hiểu được cái gái đường cái biết cái phân biệt ở trên cái thấy cái nghe cái suy nghĩ này là ở đâu, không tìm hiểu được đâu. Đó cho nên chúng ta tu tập, chúng ta có thể là xô trở lại để khám phá rõ được là khi cái con người cái thân xác còn căn còn tốt, chưa có thể là quá lão, chưa có nhạy thế, thì mình còn cái năng lực để mình xô xét tìm hiểu nó còn mạnh, thì phải là cố gắng để khám phá. Chứ thôi là thật sự là để già nua xin rồi bệnh hoạn là trở ngại lắm, tối không giờ nó trở ngại lắm, tối ngày lâu không bệnh rồi gọi là sao mà tìm hiểu sâu về phần tâm linh, phần hiện trước cái sự mà luân hồi của nghĩa đâu đó. Cho nên tôi nói rõ đó, hiểu đi sâu vào đó thì mới thấy. Thế nên nói nếu khởi chấp tỉnh trở lại sanh tịnh vọng, là tỉnh là không vọng, tự đó là tỉnh, tỉnh đó mới thật. Còn khởi niệm tìm tỉnh thì tỉnh đó là tịnh vọng. Vì thế khi tu phải nhận thận trọng. Có người nghe nói tâm mình thân thang như như hư không, lại tưởng tâm mình rộng như không. Đó, thầy nghe, những cái cách tưởng mình đó, họ tưởng như thế và nói như vậy là đúng. À, thân thang là tự nó thân thang. À, chớ tưởng nó thân thang thì cái tưởng đó là bệnh. Đây là chỗ tu lầm lẫn của nhiều người tu. Đó, cho nên ở đây mình thấy cái chỉ dạy hòa thượng nó sâu sắc luôn ở trong cái nghe cái thấy của mình, nhất là cái nghe đó, thì mình hướng nghe, mình nghe cũng là thân thân thang, nhưng mà ở thân thang thì quả là có cái tướng thân thang, phải cái nghe của mình nó không có hình tướng, nó bản chất là vậy rồi, vì nó còn ở trong cái căn thì cái phạm vi cái nghe của nó đó thì nó còn có giới hạn theo cái căn. Còn mà coi như là khi mà nó chấm dứt rồi đó, tức là cái sắc nó được bại rồi, chân như là tự tánh đó, tức là niệm Phật trở về chân như tự tánh rồi, thì không thể là nói cái từ gì tự thân nó đã tự tại rồi. Nhưng mà dụng từ khi mình không hiểu tự thân là mình làm những có tính tự thân mà không phải vậy đâu đó. Vọng không có chỗ nơi, do chấp mà thành vọng. Đó là một cái tế nhị, cái chấp đó. Nếu hiểu thật kỹ, thì trong cuộc sống của chúng ta, việc tu thật là dễ. Đó, thượng Việt Nam, mình hiểu khéo rồi, việc tu rất là dễ. Đó, còn không hiểu, thì việc tu thật là khó. À, ai tu cũng sợ vọng, vọng liên mê không dừng, nhưng thử hỏi tại sao có vọng. À, thế là tôi nói thật sự, nhiều khi mình nói thì nhiều khi nó va chạm cái người mà nói rất nhẹ nhàng. Cho nên tôi nói không cần gì, cái người tu mà mình tu thời gian rồi mình không còn phiền não, còn sân hận là mình thấy tiếng rồi, định có giải thoát. Nhưng mà đây để nó rõ đó, mình tu rõ được thì tu dễ dàng thôi. Từ trong gia đình rồi số tiền bạn bè, mình lúc nào cũng tình, vừa có nắp dẫn nước ạ, thì ra là thì từ trước giờ là nó ở trong bên trong này buông đó, chỉ vì thôi là mình thấy đã là an ổn cho đường lối giác ngộ mà tự nhiên thích kỹ đó, nghĩ hiểu được chuyện tu nó dễ lắm, không có, nhưng mà không hiểu là thấy khó khăn lắm, sao nó còn tiền não hoài, còn nắm nhận và nghiệp chướng ra về phi. Tôi nói thật sự á, cái dịp đã qua rồi, nhiều khi chúng ta không hiểu khéo thì vẫn bị cái đó nó làm chuyển động cái tâm lý của mình. Cái đã qua thì nó là cái nhân, nhưng cái hiện tại của mình thì cái quả này mình làm sao lập thành cái nhân. Chẳng hạn như bây giờ mình bị nhiều cái bệnh hoạn cái này kia là cái mình nói là đó là cái trước của mình bị cái nhân đó, thì mình có bắt hoài không phải vậy. Mình phải tỉnh đó, dù rằng là cái xa xưa mình xấu thì mình giờ, nhưng mà bây giờ mình tỉnh biết để mình chuyển mình đặt cho để mình tu tập để mình sáng suốt giác ngộ, thì từ cái nhân này đó, từ cái quả thành nhân này, thì cái quả này thành nhân giác ngộ, thì cái quả sau giác ngộ chúng ta đâu có khổ nữa. Có nhiều người nói do mình thân cũng làm không phải vậy, đâu phải đâu, mà quan trọng cái là cái tâm của mình đó sáng suốt rõ rồi thì không trốn đâu được hết đó, mà từ cái nhân cái quả của nó, cái xa xưa đó dòng mình cái gì như mình dòng không biết, nhưng mà mình học hiểu sách vở rồi mình cho nó là như mình đó là cái chắc của mình. Cái quan trọng là cái mình tỉnh biến cái xấu mình sửa thành cái tốt, và cái đó thì mình sẽ trở thành cái tốt đó, chứ không mà phiền não ôm bám quay hoài thì khổ thôi. Nói vậy đó, tại chắc mà có, ví dụ như tôi đang đi chợt nghe một đứa bé gọi tên tôi, nếu tôi cười và đi thẳng thì tôi có vọng tâm, nếu tôi nghe gọi tên tôi nghĩ thằng bé hổ dám gọi tên người lớn, vừa nghĩ như thế là bao nhiêu vọng tưởng sanh, như vậy vừa dấy một niệm chấp là bao nhiêu vọng tưởng sanh. Trái lại nếu bỏ qua không chấp thì không có vọng tưởng, thế nên vọng không có chỗ nơi, nó không thật do chấp mà thành vọng. Đó là mình giải thích, là phân tích cho chúng ta hiểu rõ về cái từ ngữ nó vọng gì đó. Giả sử quý vị đang ngồi nói chuyện với nhau, có ai lỡ nói một câu quá đáng, nếu không qua thì không loạn, nếu chấp vào câu đó cho là họ khi mình hay mỉa mai mình, vừa có niệm nghĩ như thế là bất an ngay, vậy bất an gốc từ đâu? Đó, những ví dụ này là thực tế không? Đó là thực tế là cuộc sống con người chúng ta, từ chấp mà ra nên niệm chấp biến thành vọng. À, nếu chúng ta không có niệm chấp thì vọng không có, người không chấp thì an ổn. Nếu chúng ta gan dạ nghe thấy mọi việc đều không chấp thì chúng ta tu rất dễ. Đó là những thứ không. Hiện nay sở dĩ ai cũng than thở tu khó là phải chấp, à, do đây chúng ta mới hiểu rõ ý lời nói thiền tâm phá chấp, à, là thế. Nếu hết chấp thì đâu có vọng, nay muốn dẹp vọng mà không phá chấp thì làm sao hết vọng. Ngồi thiền muốn vọng khởi nhưng ai nói câu gì cũng chấp, cũng phân biệt, phải mấy xem trên, như vậy có hết vọng được không? Hẳn là không. Tốt cùng chỗ căn nguyên của chúng ta gốc từ chấp, nếu buông được chấp thì mọi việc đều yên. Vì thế người tu càng chấp nhiều thì càng khó tu, người nào mở miệng nói phải, nói quấy, nói hơn, nói thua, người đó khó tu nhất. Còn người nào gặp việc gì cũng những xí xó bỏ qua thì người đó dễ tu. Đó là lời Hòa Thượng dạy. À, thì đó là nói về cái phẩm này. Đó thì thôi giờ hết giờ rồi. Ở năm nay thì mời tất cả các ba nữ. Yeah.